Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Phụng muốn chạy trốn, hắn biết mình bị tính kế, trận pháp đột nhiên bao phủ xuống, khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng hắn không thể chạy trốn, ầm một tiếng, tòa thành cổ này hoàn toàn biến thành một đại trận, giam cầm Lận Cửu Phụng bên trong. Lận Cửu Phụng không hoảng sợ, mà bình tĩnh quan sát. Đây là một cổ trận phức tạp và thâm ảo đến cực điểm, từng bước sát khí, phong ấn hoàn toàn khu vực này. Lận Cửu Phụng mơ hồ nhận ra, đây là một góc của sát trận vô địch, thần văn lưu chuyển trong hư không này, đến từ thời đại thần tộc và tiên đình. Hai thứ kết hợp, tạo ra đạo văn phức tạp và hùng vĩ này, dày đặc. Cổ trận phong thiên tỏa địa, trấn áp Lận Cửu Phụng, khiến hắn không thể thoát ra, cũng khiến những khổ hạnh tăng xung quanh kinh ngạc. Nhưng không khổ hạnh tăng nào để ý, dưới sự giam cầm của đại trận, Anan Hòa Thượng mỉm cười nhìn Lận Cửu Phụng. Nụ cười của hắn như ác ma, không còn vẻ hòa ái của Hòa Thượng vừa rồi, chuỗi tràng hạt trong tay cũng lật ngược, lộ ra hình dạng ác ma tá. Cửu Phụng đại đế, giết ngươi, Vũ Hóa Thần Triều cũng sẽ không còn trụ cột. Sau lưng Anan Hòa Thượng, một thiếu niên bước ra. Thiếu niên mặc quần áo võ miếu, sắc mặt bình tĩnh, ung dung nhìn Lận Cửu Phụng. Tu vi của cậu ta cũng chỉ là cảnh giới giả tiên. Nhưng cậu ta và Anan ngang hàng. Sự bùng nổ đột ngột của Anan Hòa Thượng khiến Lận Cửu Phụng thấy được sự đáng sợ của hắn. Cảnh giới chân tiên. Một giả tiên và một chân tiên ngang hàng, đứng cùng nhau, hình ảnh này có chút kỳ dị. Ngươi là học sinh võ miếu, Lận Cửu Phụng chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn thiếu niên, hoàn toàn không để ý đến trận pháp xung quanh. Trước đây là, bây giờ không phải nữa, thiếu niên cười đắc ý. Ta còn phải cảm ơn Cửu Phụng đại đế đã xây dựng võ miếu tốt như vậy, dạy học miễn phí, để ta nghèo khó kiếp này có thể nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới giả tiên, mới có thể tìm lại ký ức trước kia. Thiếu niên mỉm cười nói. Ký ức trước kia, Lận Cửu Phụng nhíu mày. Ta là quân nhân chính thống của tiên đình, năm xưa tử trận, bây giờ luân hồi, trở lại, thiếu niên kiêu ngạo nói. Trên thế giới này, còn có thể luân hồi chuyển thế sao? Lận Cửu Phụng không để ý đến thái độ của cậu ta, mà để ý đến chuyện này. Nếu có thể luân hồi chuyển thế, vậy hắn cũng có thể nhanh chóng hồi sinh Nguyên Đế và Minh Đế. Đây là chuyện Lận Cửu Phụng đã hứa lúc trước. Năm xưa tưởng rằng có thể nhanh chóng làm được. Nhưng bây giờ nhìn lại, thật sự là quá ngây thơ. Cái gì cũng không hiểu, cũng không biết trời cao đất rộng, liền muốn hồi sinh người khác, quả thật là kẻ vô tri không sợ. Ngay cả Lận Cửu Phụng bây giờ, cũng không làm được. Cho nên hắn mới nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt này. Chuyện này ta không muốn nói cho ngươi biết, ngươi cũng không xứng đáng biết, bất quá thời đại này không có anh hùng, mới khiến tiểu nhân nổi danh, hôm nay ngươi đã rơi vào bẫy rồi, thiếu niên khinh thường nói. Lận Cửu Phụng nhìn cậu ta chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm. Nhưng thiếu niên không hề sợ hãi, nhìn Lận Cửu Phụng với vẻ khinh thường. Bây giờ ngươi đã bị một góc sát trận của Anan Hòa Thượng trấn áp, ngươi lấy gì để đấu với ta? Thiếu niên chế giễu. Anan Hòa Thượng thở dài nói, nếu ta còn ở đỉnh phong, chỉ cần một ngón tay là có thể giết Cửu Phụng đại đế này, đâu cần phải tế ra một góc sát trận này. Trận pháp của các ngươi có thể giam cầm ta, nhưng không thể giết ta. Lận Cửu Phụng hừ lạnh, gào. Đúng lúc này, Anan Hòa Thượng đột nhiên gầm lên. Trên đầu vốn nhẵn nhụi, lập tức mọc ra một mái tóc đen dày đặc như mực, múa may như cỏ rối, hắn trẻ ra hàng nghìn tuổi trong nháy mắt. Hắn vốn vô cùng già nua, đã mất vô số năm tháng, già yếu, như người sắp chết. Nhưng bây giờ, sau một tiếng gầm, thân thể đột nhiên biến đổi, trực tiếp trở nên cao lớn hùng vĩ, hóa thành dáng vẻ trung niên. Lúc này hắn lại rất đáng sợ, đôi mắt sáng ngời bộc phát tinh quang, vô cùng kinh người, như bị nhập ma. Tiếng gầm của hắn trực tiếp kích hoạt một góc sát trận này, ầm ầm, sát khí ngập tràn. Có đại trận ngăn cản, trực tiếp tàn phá bên trong, khiến da thịt Lận Cửu Phụng muốn nứt ra, khó mà chịu đựng nổi. Lận Cửu Phụng nhíu mày, hắn lấy bái tướng đài làm căn cứ, sau đó bước ra một bước, ầm, bái tướng đài bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ, trực tiếp phá hủy những trận văn đánh về phía Lận Cửu Phụng. Anan Hòa Thượng thấy vậy, lại gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, núi lở đất nứt. Tiếng gầm thứ hai vừa ra, tòa thành cổ này hoàn toàn sụp đổ. Đại Lôi Âm Tự cũng trong khoảnh khắc này, hóa thành bột mịn, bị một góc sát trận này phá hủy. Mà Lận Cửu Phụng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Chân tiên pháp tắc. Lận Cửu Phụng phát hiện, trong một góc sát trận này, chảy xuôi chính là chân tiên pháp tắc. Nhưng giây tiếp theo, hắn không phải sợ hãi. Mà lấy chân tiên trùng tử ra, trực tiếp gieo mầm trên bái tướng đài. Chân tiên trùng tử mọc lên trong hoàn cảnh như vậy, hẳn là rất mạnh mẽ. Ánh mắt Lận Cửu Phụng lóe lên, hắn không còn chống cự nữa, mặc cho chân tiên pháp tắc đánh vào người. Cho dù một đạo chân tiên pháp tắc quét qua, giết chết Lận Cửu Phụng, hắn cũng sẽ ngay lập tức dùng bí pháp luân hồi kiếm vĩnh sinh trở về. Hắn bắt đầu quá trình chịu đựng ngàn đao vạn. Trong quá trình này, Một góc sát trận thật sự dốc hết toàn lực muốn chém giết Lận Cửu Phụng. Nhưng bọn họ đều không chú ý đến, trên bái tướng đài, một đóa hoa chậm rãi nở rộ. Đó là hoa nở ra từ chân tiên chủng tử của Lận Cửu Phụng. Nở ra từ trong đau khổ và máu thịt, rất đẹp. Một góc sát trận này rất đáng sợ, sát khí, hung khí bộc phát ra, năng lượng ba động đáng sợ, như sóng lớn ngập trời, long trời lở đất. Trời nổi sát khí, rồng rắn nổi lên. Giờ khắc này, sát trận đánh xuống, máu thịt trên người Lận Cửu Phụng lập tức văng tung tóe, rơi xuống bái tướng đài, rơi xuống chân tiên chủng tử. Hấp thụ máu thịt của Lận Cửu Phụng, hấp thụ công kích đáng sợ của một góc sát trận này, chân tiên chủng tử nảy mầm, nở hoa, vô cùng xinh đẹp. Xung quanh đều là sấm sét vang dội. Xung quanh đều là năng lượng cuồn cuộn. Xung quanh đều là băng thiên tuyết địa. Nhưng đóa hoa tươi này được tưới bằng máu thịt của Lận Cửu Phụng, nở rộ trên bái tướng đài. Nở rộ kiêu diễm như vậy. Lận Cửu Phụng không ngừng bị giết trong một góc sát trận này, nhưng bản nguyên của hắn bây giờ rất mạnh mẽ, thi triển luân hồi kiếm vĩnh sinh, có thể nghịch chuyển sinh tử, ầm, lại một đạo văn mang đầy sát khí, đánh thẳng vào người Lận Cửu Phụng, khiến thân thể Lận Cửu Phụng vỡ vụn. Một lần nữa, máu tươi rơi xuống đóa hoa đó. Nở càng thêm kiều diễm xinh đẹp. Có bái tướng đài, An An hòa thượng và thiếu niên kia đều không phát hiện ra. Luân hồi kiếm vĩnh sinh. Lận Cửu Phụng nghiến răng, một lần nữa nghịch chuyển sinh tử, sống lại từ cái chết, ngộ đạo trong tịch diệt, trở lại. Trong một góc sát trận, An An hòa thượng ở sinh môn nhíu mày nói, hắn thật sự khó chết. Bình thường thôi, dù sao cũng là người nắm giữ khí vận của thời đại này, tiên nhân đầu tiên, bản nguyên mạnh mẽ. Nhưng liên tục sống lại như vậy, rất hao tổn bản nguyên, giết hắn thêm vài lần nữa, hắn sẽ không còn lợi hại như vậy nữa, thiếu niên nói. Nhưng sao ta lại cảm thấy, trong lòng rất bất an, An An hòa thượng nhíu mày nói. Tu vi của hắn rất mạnh mẽ, cảnh giới chân tiên. Xuất hiện từ thời đại linh khí khôi phục, hắn nhanh chóng đạt đến chân tiên. Cho nên chân tiên bất an, đại diện cho việc sắp xảy ra chuyện không hay. Ngươi cảm thấy trong một góc sát trận này, Cửu Phụng đại đế này có thể làm nên sóng gió lớn sao? Thiếu niên chế giễu. An An hòa thượng nhìn sát trận vây quanh Lận Cửu Phụng chém giết, khi Lận Cửu Phụng sống lại, sát trận lại một lần nữa đánh hắn thành cặn bã. Trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là do giết người nắm giữ khí vận của thời đại này, nên mới sinh ra bất an, An An hòa thượng tự an ủi mình. Nhìn Lận Cửu Phụng một lần nữa nghịch chuyển sinh tử, sống lại, An An hòa thượng nói, dễ dụ nhiều hơn nữa, cũng không thay đổi được cục diện hiện tại. Một góc sát trận này truyền thừa từ tiên vương, giết một tiên nhân như ngươi, quả thực là quá đủ, ngươi còn có thể sống lại bao nhiêu lần. Bị giết hết lần này đến lần khác, trải nghiệm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân sao? An An hòa thượng rất khó hiểu. Hòa thượng, ngươi đã giết ta 36 lần rồi, ta đã chết 36 lần. Lận Cửu Phụng trầm giọng nói, nhân lúc vừa sống lại, hắn hít sâu một hơi, lĩnh ngộ đại đạo không ngừng leo lên. Vậy thì mời Cửu Phụng đại đế sớm chết đi, đừng tiếp tục dãy dụa nữa, An An hòa thượng lạnh lùng nói. Hòa thượng, ngươi có biết trong 36 lần chết này, ta đã nhìn thấy gì không? Lận Cửu Phụng đột nhiên hỏi. Hắn đứng trên bái tướng đài, sắc mặt trắng bệch, 36 lần chết, bản nguyên trong cơ thể hắn cũng gần như hao hết. An An hòa thượng cũng nhìn ra điểm này. Hắn cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nói, không biết Cửu Phụng đại đế đã thấy gì trong luân hồi sinh tử. Ta nhìn thấy một đóa hoa, Lận Cửu Phụng không ngừng hấp thụ linh khí, bổ sung bản nguyên, đồng thời nói. Một đóa hoa, An An hòa thượng nhíu mày, nhìn Lận Cửu Phụng. Thiếu niên bên cạnh hừ lạnh nói, giả vờ giả vịt, trong luân hồi sinh tử còn có thể thấy hoa. Ngươi thấy có lẽ không phải là bờ bên kia, đến đó linh hồn của ngươi đi luân hồi chứ. Đó là một đóa hoa nở trên đại đạo, Lận Cửu Phụng lắc đầu, mỉm cười, vô cùng vui vẻ. Nở trên đại đạo. Ta thấy ngươi đang nói nhảm, quả thực là không biết trời cao đất dày. An An hòa thượng, dùng trận pháp đánh chết hắn đi, bản nguyên của hắn không còn, vẫn luôn chỉ hoãn thời gian. Thiếu niên tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, phát hiện ra bản chất yếu ớt của Lận Cửu Phụng. Ánh mắt An An hòa thượng lóe lên hung quang, điều khiển một góc sát trận này, ầm ầm, sát trận xoay chuyển như một cái cối xay khổng lồ, nghiền nát trời đất, muốn nghiền Lận Cửu Phụng thành bột mịn. Cho dù ngươi thấy đại đạo chi hoa thì sao, bây giờ ta sẽ nghiền nát ngươi giữa trời đất này. An An hòa thượng trở nên vô cùng tà dị, chuỗi tràng hạt ác ma trong tay xoay chuyển, phát ra tiếng cười the thé, vô cùng đáng sợ. Giây tiếp theo, đạo văn của trận pháp ép xuống. Lận Cửu Phụng nhìn, bản nguyên trong cơ thể hắn sau khi chết 36 lần, đã gần như không còn. Lần chết này, không thể thi triển luân hồi kiếm vĩnh sinh nữa, nhưng Lận Cửu Phụng không hề sợ hãi. Ngược lại, hắn mỉm cười thoải mái, nhìn về phía đóa hoa trên bái tướng đài. Đã hoàn toàn trưởng thành. Lận Cửu Phụng muốn đưa tay vuốt ve đóa đại đạo chi hoa được tưới bằng máu tươi của mình. Nhưng giây tiếp theo, một góc sát trận rơi xuống, ầm, cả người Lận Cửu Phụng trực tiếp nổ tung, lần này không có máu thịt văng tung tóe, chỉ có năng lượng vô tận, lập tức nổ tung. Cỗ năng lượng khổng lồ này muốn bao trùm bốn phía. Nhưng giây tiếp theo, thời gian, không gian ngừng đọng. Cả sát trận đều như vậy. Bao gồm An An hòa thượng, bao gồm thiếu niên chuyển thế. Bọn họ kinh hãi nhìn, nhưng phát hiện thân thể không thể cử động. Bọn họ chỉ có thể thấy một đóa hoa. Một đóa hoa tỏa sáng ánh sáng đại đạo xuất hiện trong một góc sát trận này. Đại đạo chi hoa. Giờ khắc này, Anan Hòa Thượng và thiếu niên đều nhớ đến lời Lận Cửu Phụng vừa nói. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đại đạo chi hoa giữ năng lượng nổ tung của Lận Cửu Phụng trong hư không, sau đó thu vào trong đóa hoa, nở, rơi, Lận Cửu Phụng xuất hiện trong hư không. Vẫn là hắn, nhưng khác biệt chính là cảnh giới của hắn. Trực tiếp phá vỡ cửu cấm tiên nhân, bước vào cảnh giới chân tiên. Chân tiên pháp tắc, thì ra là như vậy. Trong lòng Lận Cửu Phụng khẽ động, hiện tại hắn nắm giữ 36 đạo chân tiên pháp tắc. Sau đó, Lận Cửu Phụng nhìn Anan Hòa Thượng, nhìn thiếu niên kia. Ta đã nói, ta nhìn thấy đại đạo chi hoa, các ngươi không tin. Lận Cửu Phụng lắc đầu, vô cùng tiếc nuối, sau đó hắn đánh ra một quyền, ầm, vạn cơn sóng thần, sấm sét cuồn cuộn, núi lửa phun trào, tất cả, giờ khắc này, đều được in dấu trong một quyền này. Một quyền này, Lận Cửu Phụng không thi triển công pháp gì. Hắn chỉ nắm giữ 36 đạo chân tiên pháp tắc, đánh ra ngoài. Giờ khắc này, không gian ngừng động kết thúc. Giờ khắc này, một góc sát trận vận hành. Giờ khắc này, Lận Cửu Phụng bùng nổ. Thượng, chư thần, đều không nằm trong mắt hắn. Một quyền này của hắn đánh xuống, thần linh đến cũng phải giết. Đây là một loại tự tin cực độ, ta vô địch, ta chứng đạo, tất cả đều nằm dưới một quyền này của hắn. Bùng, bùng, bùng. Va chạm mãnh liệt, sức mạnh cường đại, 36 đạo chân tiên pháp tắc, như 36 con tổ long thời cổ đại, gầm thét trời cao. Xé rách một góc sát trận này. Lận Cửu Phụng ở cảnh giới tiên nhân không thể xé rách một góc sát trận. Nhưng hắn ở cảnh giới chân tiên, lại có thể làm được. Sự sụp đổ của một góc sát trận khiến tòa thành cổ này, đại lôi âm tự giả này cùng nhau sụp đổ, khiến khu vực này biến thành khu vực lửa cháy dữ dội. Lận Cửu Phụng bước ra từ trong ngọn lửa. Chạy mau, người này quá biến thái, hắn vậy mà đột phá đến cảnh giới chân tiên, hơn nữa vừa đột phá đã có 36 đạo chân tiên pháp tắc, quá đáng sợ. Anan Hòa Thượng biến sắc, cả người run rẩy vì sợ hãi, tam quan của hắn bị phá vỡ. Ngay cả một góc sát trận do tiên vương để lại cũng bị phá vỡ. Sau khi chết 36 lần, vậy mà đột phá đến cảnh giới chân tiên, còn lĩnh ngộ được 36 đạo chân tiên pháp tắc. Phải biết, năm đó khi hắn vừa đột phá đến cảnh giới chân tiên, cũng chỉ có một đạo chân tiên pháp tắc. Có thể tưởng tượng, hiện tại trong lòng hắn sợ hãi đến mức nào. Vì vậy, hắn lập tức bỏ chạy, không dám dừng lại chút nào. Thiếu niên chuyển thế trở về cũng vậy, cậu ta sợ hãi không nhẹ, cậu ta mới chỉ là cảnh giới giả tiên, đối mặt với Lận Cửu Phụng cảnh giới chân tiên, làm sao có thể chống đỡ được. Cậu ta dứt khoát chạy trốn cùng Anan Hòa Thượng. Sau khi đánh nát một góc sát trận, Lận Cửu Phụng nheo mắt, lạnh lùng nói, các ngươi chạy thoát được sao? Hắn bước ra một bước, trong hư không lập tức hiện ra hàng vạn đạo văn, tạo thành một mảnh trận văn truyền tống. Hắn đưa tay điểm một cái, một thông đạo không gian lập tức xuất hiện, có ngũ sắc thần quang lấp lánh, con đường này như xuyên qua thiên quốc, đi đến cuối con đường vĩnh hằng. Ngũ sắc lấp lánh, thập quang chói lọi, mang Lận Cửu Phụng đến trước mặt Anan Hòa Thượng và thiếu niên trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Lận Cửu Phụng chặn bọn họ lại. Các ngươi chạy không thoát, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Cho dù Anan Hòa Thượng đã biến thành một hòa thượng trung niên, không còn vẻ uể oải và chết chóc, nhưng đối mặt với Lận Cửu Phụng đáng sợ như vậy, sắc mặt hắn không khỏi hoảng loạn. Cửu Phụng đại đế, nếu ngài thả ta đi, ta sẽ biết gì nói nấy, không giấu giếm gì. Anan Hòa Thượng biết đánh không lại, hắn căn bản không ở đỉnh phong, trước đó cũng là dựa vào một góc sát trận để đánh lén Lận Cửu Phụng. Hiện tại không còn một góc sát trận, thật sự đánh nhau, hắn căn bản không phải đối thủ của Lận Cửu Phụng. Trước đó hắn còn không tự tin đối phó với Lận Cửu Phụng cảnh giới tiên nhân. Huống chi bây giờ là Lận Cửu Phụng cảnh giới chân tiên, nắm giữ 36 đạo chân tiên pháp tắc. Ngươi biết cái gì? Lận Cửu Phụng lạnh lùng hỏi. Đại lôi âm tự, ta biết đại lôi âm tự, Anan Hòa Thượng không chút do dự nói. Đại lôi âm tự không phải đã bị hủy rồi sao? Lận Cửu Phụng cười chế giễu. Cửu Phụng đại đế nói đùa rồi, ngài nhất định nhìn ra được, đại lôi âm tự của ta là giả, ngụy trang, đại lôi âm tự thật sự ở đâu, ta biết, Anan Hòa Thượng cười ngượng ngùng nói. Ánh mắt Lận Cửu Phụng sâu thẳm, nhìn thiếu niên bên cạnh Anan Hòa Thượng. Ngươi có thể sống, còn hắn thì sao? Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt thiếu niên đại biến, nhanh chóng lùi xa Anan Hòa Thượng, nhìn chằm chằm Anan Hòa Thượng và Lận Cửu Phụng. Các ngươi muốn giết ta? Sắc mặt thiếu niên vô cùng khó coi, như ăn phải cướp. Chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Lận Cửu Phụng cười lạnh. Ngươi chỉ là giả tiên, như thịt cá trên thớt, ngươi không có cách nào thoát khỏi, Lận Cửu Phụng nói. Cửu Phụng đại đế, ta biết rất nhiều chuyện của tiên đình, ta là chiến sĩ tiên đình năm xưa, ta có thể nói cho ngài biết, chỉ cần ngài tha cho ta một mạng. Thiếu niên sốt ruột, cũng học theo Anan Hòa Thượng, cầu xin tha thứ. Cũng được, thái độ của Lận Cửu Phụng đột nhiên thay đổi 180 độ, sau đó đưa tay điểm vào mi tâm của thiếu niên và Anan Hòa Thượng, ầm, bản nguyên linh hồn của hai người bị Lận Cửu Phụng nắm trong tay. bây giờ sinh tử của các ngươi nằm trong tay ta, nếu không nghe lời, ta có thể trực tiếp bóp chết các ngươi, cũng có thể khiến các ngươi sống không bằng chết. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Anan Hòa Thượng cùng thiếu niên mặt mày xa sầm, chán nản, chỉ thấy trước mắt tối đen. Đi, dẫn ta đi tìm Đại Lôi Âm Tự thật sự, Lận Cửu Phụng ra lệnh. Anan Hòa Thượng và thiếu niên bây giờ bị Lận Cửu Phụng khống chế, ủ rũ, vô cùng mờ mịt. Bọn họ không hiểu. Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao tế ra một góc sát trận do Tiên Vương để lại, vẫn không thể có tác dụng với Lận Cửu Phụng? Vấn đề này, Lận Cửu Phụng sẽ không giải thích cho bọn họ. Hiện tại hai người bọn họ dẫn đường phía trước, đi đến Đại Lôi Âm Tự thật sự. Đại Lôi Âm Tự thật sự ở đâu? Lận Cửu Phụng hỏi bọn họ trên đường đi. Anan Hòa Thượng lại khôi phục dáng vẻ già nua, lưng còng, nói, Đại Lôi Âm Tự thật sự, kỳ thật đã sớm trở thành di tích rồi. Trở thành di tích? Lận Cửu Phụng nhíu mày. Không phải nói truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự vẫn luôn tồn tại sao? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự vẫn luôn tồn tại, nhưng Đại Lôi Âm Tự ban đầu đã không còn nữa, Anan Hòa Thượng giải thích. Ý gì? Lận Cửu Phụng nhíu mày nhìn hắn. Trên di tích Đại Lôi Âm Tự có truyền thừa của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, người có duyên có thể đạt được, cho nên ta mới nói truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự không bị đứt đoạn. Nhưng Đại Lôi Âm Tự thật sự đã biến thành di tích từ 2 vạn năm trước rồi. Anan Hòa Thượng chắp tay nói. 2 vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì khiến Đại Lôi Âm Tự biến thành di tích? Lận Cửu Phụng suy nghĩ vấn đề này. Lại là 2 vạn năm trước. 2 vạn năm trước hẳn là chiến tranh giữa Tiên Đình và thần tộc. Lận Cửu Phụng không khỏi nhìn thiếu niên. Ngươi biết không? Lận Cửu Phụng hỏi. Trong trận chiến giữa Tiên Đình và thần tộc 2 vạn năm trước, không có người của Đại Lôi Âm Tự xuất hiện, ít nhất là khi ta tử trận, không có xuất hiện, thiếu niên nói. Hiện tại cậu ta là người yếu nhất trong 3 người, vừa mới thức tỉnh, thực lực căn bản không tăng lên, cho nên không dám làm càn chút nào. Đối mặt với câu hỏi của Lận Cửu Phụng, cậu ta thái độ rất tốt, có hỏi tất đáp, không còn vẻ kiêu ngạo và đắc ý như trước nữa. Nói cho ta biết chi tiết về trận đại chiến giữa Tiên Đình và thần tộc năm đó, Lận Cửu Phụng nghiêm túc hỏi. Tại sao một tổ chức lớn như Tiên Đình lại phải đánh nhau sống chết với thần tộc? Còn nữa, lực lượng chiến đấu đỉnh cao của thần tộc và Tiên Đình năm đó rốt cuộc được phân chia như thế nào? Nói chi tiết những điều này cho ta biết, nếu ngươi nói dối, ta có thể phân biệt được, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn thiếu niên, sát ý trong mắt không hề che giấu, nhìn chằm chằm cậu ta. Trong lòng thiếu niên điên cuồng nguyền rủa Lận Cửu Phụng, nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoãn như cừu non. Trước đây ta là một tiểu đội trưởng của Tiên Đình, tên là Âu Dương Tu, dưới trướng có 100 tiên binh, chấn giữ một cửa của Tiên Đình, là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, ta không biết ân oán của cao tầng Tiên Đình. Ta chỉ biết, sau khi thần tộc ra đời, Tiên Đình và thần tộc vẫn luôn bất hòa, hơn nữa lúc đầu, Tiên Đình bị thần tộc áp chế. Âu Dương Tu hồi tưởng lại quá khứ, thành thật nói. Cậu ta không dám nói dối. Bởi vì Lận Cửu Phụng đang đứng trước mặt, lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu ta, áp lực rất lớn, khiến cậu ta không dám nói dối. Nói một câu dối bị Lận Cửu Phụng phát hiện, chính là chết. Hắn dứt khoát lựa chọn nói thật. Tiên Đình lợi hại như vậy, chấn áp một thời đại, vậy mà còn bị thần tộc áp chế, Anan Hòa Thượng kinh ngạc nói. Lận Cửu Phụng im lặng quan sát bên cạnh. Ta cũng rất khó hiểu, thần tộc giống như từ trên trời rơi xuống, lập tức kinh thiên động địa, Tiên Đình thật sự chịu tổn thất rất lớn, liên tục bị đánh bại, mất rất nhiều lãnh thổ, ngay cả cao thủ cũng chết và bị thương rất nhiều, Âu Dương Tu nghiêm túc nói. Vậy sau đó Tiên Đình ứng phó như thế nào? Lận Cửu Phụng hỏi. Sau đó chính là cao thủ đỉnh cao của Tiên Đình xuất quan, còn có nữ chiến thần nhất mạch ra đời, đặc biệt là nữ chiến thần. Nữ chiến thần đời đầu quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, giết người của thần tộc dễ như trở bàn tay, đánh lui thần tộc, cũng tái tạo lại vinh quang của Tiên Đình, Âu Dương Tu kích động nói. Đặc biệt là khi nói đến nữ chiến thần, ánh mắt cậu ta sáng lên. Lận Cửu Phụng lại nhíu mày. Nữ chiến thần, hắn lại nghe thấy một lần nữa. Hơn nữa lần này lại là nữ chiến thần đời đầu. Nữ chiến thần có nhiều đời sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Cũng không nhiều lắm, trước sau có 7 đời nữ chiến thần, Âu Dương Tu lắc đầu nói. Vậy cũng khá nhiều rồi, trong một thời đại, nữ chiến thần vậy mà truyền thừa 7 đời, theo lời ngươi nói, nữ chiến thần có thể dễ dàng đánh bại cao thủ thần tộc, có thể sống rất lâu, Anan Hòa Thượng nói. Đây cũng là công lao của thần tộc, bọn họ quả thực muốn đuổi tận giết tuyệt nữ chiến thần, mỗi đời nữ chiến thần đều bị thần tộc hãm hại, cho nên mới có nữ chiến thần vô địch đời thứ 7, Âu Dương Tu lắc đầu nói. Nữ chiến thần vô địch đời thứ 7, Lận Cửu Phụng nhướng mày. Hắn lập tức nghĩ đến nữ chiến thần bị hậu duệ thần tộc trấn áp ở thế giới thứ 3. E rằng nàng chính là nữ chiến thần vô địch đời thứ 7 đó. Đúng vậy, nữ chiến thần được công nhận là mạnh nhất chỉ có 2 người, đời đầu và đời thứ 7. Đời đầu trải qua chiến loạn, giúp Tiên Đình xoay chuyển tình thế, đáng tiếc cuối cùng bị một tồn tại đáng sợ vượt giới chém giết. Đến đời thứ 7, nơi nàng đi qua, thần tộc không ai không khiếp sợ, xé rách Tiên Vương cũng là chuyện dễ dàng. Bất đắc dĩ, thần tộc thiết kế, dụ nàng đến thế giới thứ 3, đại bản doanh của thần tộc, sau đó chính là sự sụp đổ của thế giới thứ 3.

Lận Cửu Phụng nhíu mày, trong lòng giật mình, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Tiên đình vậy mà còn người sống trên thế giới này. Đây là điều Lận Cửu Phụng không ngờ tới, hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Tu, muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì. Âu Dương Tu trả lời, theo ta được biết, ở Tây Mạc đúng là có tiền bối của tiên đình, cụ thể bao nhiêu người thì không rõ, nhưng chắc chắn là có. Người của tiên đình không phải đã bị thần tộc tiêu diệt rồi sao? Lận Cửu Phụng nghiêm túc hỏi. Trận đại chiến đó nổ ra rất đột ngột, đối với tiên đình mà nói, là bất ngờ, ở Tây Mạc lúc đó, có một đội quân trấn giữ, bọn họ không tham gia vào trận chiến này. Quân đội Tây Mạc vẫn luôn trấn giữ Tây Mạc, không cho phép rời đi, cho nên trận chiến đó dù tiên đình tổn thất nặng nề, hoàn toàn bị diệt vong, đội quân này vẫn được giữ lại. Đến thời đại này, cụ thể còn lại bao nhiêu người, ta không biết, nhưng ta biết, bọn họ còn sống, nhất định còn sống. Âu Dương Tu bị ánh mắt áp bức của Lận Cửu Phụng nhìn đến mức trong lòng run sợ, thành thật nói ra. Ta rất tò mò, tại sao phải trấn áp Tây Mạc? Tây Mạc ngoại trừ một đại lôi âm tự, vẫn luôn an phận thủ thường, không tranh đấu với bên ngoài, tại sao phải để lại một đội quân trấn áp Tây Mạc? Anan Hòa Thượng hỏi ra nghi hoặc của mình. Hắn và Âu Dương Tu quen biết đã nhiều năm. Âu Dương Tu sinh ra ở Tây Mạc, nhưng khi còn nhỏ cậu ta rất phản nghịch, không hiểu Phật Kinh, hướng về thế giới bên ngoài. Cho nên sau đó cậu ta từ biệt người bạn duy nhất, đến tiên đình, cố gắng đứng vững gót chân ở tiên đình, trở thành một thống lĩnh. Người bạn mà cậu ta từ biệt chính là Anan Hòa Thượng. Vì vậy, vừa mới thức tỉnh, Âu Dương Tu chuyển thế trở về, liền đến Tây Mạc, tìm Anan Hòa Thượng. Hơn nữa vừa mở miệng, Anan Hòa Thượng liền vì cậu ta, tế ra một góc sát trận mà mình vất vả lắm mới có được, hãm hại Lận Cửu Phụng. Quan hệ này không thể không nói là rất sâu đậm. Hiện tại hai huynh đệ khó khăn sinh tử đều nằm trong tay Lận Cửu Phụng, cũng là một loại duyên phận đặc biệt. Có thể từ 2 vạn năm trước đến 2 vạn năm sau, hai người vẫn còn sống trên thế giới này, còn có thể tin tưởng lẫn nhau như vậy, cũng không dễ dàng. Đối với câu hỏi của Anan Hòa Thượng, Âu Dương Tu thở dài nói, ta chỉ là một tiểu đội trưởng của tiên đình, một nhân vật nhỏ bé, làm sao biết nhiều chuyện bí mật như vậy. Dưới thời đại lớn, ta và ngươi chỉ là một chiếc lá trôi nổi theo dòng nước, ta chỉ biết đối với Tây Mạc, tiên đình rất coi trọng, thậm chí có thể nói là kính sợ. Kính sợ, Lận Cửu Phụng lập tức chú ý đến từ này. Tiên đình không sợ thần tộc, tiên đình trấn áp thiên hạ, theo lời ngươi nói, thực lực của tiên đình cực kỳ to lớn, tại sao lại kính sợ Tây Mạc? Lận Cửu Phụng lập tức hỏi. Anan Hòa Thượng cũng tò mò nhìn lão huynh đệ của mình. Ta từng nghe một tin đồn, nhưng không chính xác. Có người nói dưới Tây Mạc, chôn cất địa ngục chi chủ, bên ngoài Tây Mạc là Phật môn, bên trong lại là địa ngục, cao tầng tiên đình từng bị đả kích ở Tây Mạc. Âu Dương Tu nói. Dưới Tây Mạc vậy mà có địa ngục, sao ta lại không biết? Anan Hòa Thượng lắc đầu, hắn không tin tin đồn này. Ta đã sống ở Tây Mạc hơn 2 vạn năm, vẫn luôn không rời khỏi Tây Mạc, ta nghiên cứu Phật Pháp, lĩnh ngộ đạo mà Thích Ca Mâu Ni Đại Đế để lại. Chưa từng thấy ác ma ở đâu cả, Anan Hòa Thượng nói. Lận Cửu Phụng đưa tay chỉ, nói, bộ dạng hiện tại của ngươi, không phải rất giống ác ma sao. Đặc biệt là chuỗi tràng hạt trong tay hắn, một mặt Phật Tổ, một mặt ác ma. Anan Hòa Thượng lập tức lúng túng. Hắn lắp bắp nói, ta đây là tự mình nghiên cứu Phật Kinh, nhưng vẫn luôn không lĩnh ngộ được chân lý, dần dần sinh ra tâm ma. Biến sự tôn kính đối với Thích Ca Mâu Ni Đại Đế thành oán hận, trở thành tồn tại nửa Phật Tổ nửa ác ma. Cho nên ngươi sáng tạo ra đại lôi âm tự giả, tự mình giả mạo thành Phật Tổ, hưởng thụ hương khói của thế nhân cung bái, Lận Cửu Phụng hỏi. Anan Hòa Thượng gật đầu, bất đắc dĩ nói, ta vẫn luôn không lĩnh ngộ được đạo của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, rất khó chịu, cuối cùng trực tiếp nhập ma. Trộm long cháo phụng, giả mạo đại lôi âm tự đã biến mất, sau đó dưới sự bái lạy của thế nhân, ta chậm rãi đi từ bờ vực nhập ma trở về, bây giờ nửa Phật nửa ma. Ta đã nói là tin đồn, không chính xác cũng bình thường, nhưng sự kiêng kỵ của tiên đình đối với Tây Mạc đại địa là thật sự tồn tại. Ngay cả chúng ta cũng không được phép liên lạc với quân đội trấn giữ Tây Mạc, đây là một đội quân độc lập bên ngoài, lúc đó trong nội bộ tiên đình, rất ít người biết bọn họ đang làm gì, Âu Dương Tu nói. Vậy ngươi biết vị trí cụ thể của đội quân này bây giờ không? Lận Cửu Phụng hỏi. Đại khái biết phương hướng, nhưng cần phải cẩn thận tìm kiếm, Âu Dương Tu nói. Vậy chúng ta đi đến di tích Đại Lôi Âm Tự trước, sau đó lại đi tìm đội quân này, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Đội quân tiên đình kia vẫn còn tồn tại ở Tây Mạc đại địa, nhưng chỉ cần Âu Dương Tu ở bên cạnh, không đi đánh thức bọn họ, vậy tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Mọi việc phải làm từng bước một. Việc cấp bách hiện tại vẫn là tìm được di tích Đại Lôi Âm Tự, sau đó điều tra rõ ràng. Lận Cửu Phụng vẫn rất kỳ vọng vào Đại Lôi Âm Tự. Hơn nữa hắn cảm thấy tình hình thế giới này ngày càng phức tạp. Trước đây hắn cho rằng mình trở thành nhân gian thần linh là vô địch. Nhưng sau đó, hắn cảm thấy mình trở thành tiên nhân là vô địch. Đến bây giờ, hắn cảm thấy mình thật sự rất nhỏ bé, so với những người có thể lưu danh sử sách, quả thực là không đáng nhắc tới. Cứ tưởng rằng trấn áp vạn tộc, thiên hạ thái bình. Nhưng ai ngờ, lại xuất hiện một thế giới thứ ba, xuất hiện hậu duệ thần tộc, xuất hiện nữ chiến thần đang ngủ say. Bây giờ lại xuất hiện Đại Lôi Âm Tự, còn có quân đội Tiên Đình, còn có Thích Ca Mâu Ni Đại Đế 10 vạn năm trước. Đằng sau những chuyện này đều mơ hồ, hơn nữa không có ai giải thích cho hắn. Chỉ có thể dựa vào chính Lận Cửu Phụng đi tìm đáp án. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đội quân Tiên Đình kia không có sức hấp dẫn lớn bằng Đại Lôi Âm Tự. Vì vậy, hắn vẫn kiên định để An An Hòa Thượng dẫn đường, đi đến Đại Lôi Âm Tự. Còn bao lâu nữa mới đến Đại Lôi Âm Tự? Lận Cửu Phụng hỏi. Với tốc độ của mấy người bọn họ, đến nơi tiếp theo không phải là chuyện dễ dàng sao? Cho dù Tây Mạc có lớn hơn nữa, bọn họ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi một vòng trong một ngày cũng rất dễ dàng. Trừ phi giống như thế giới thứ ba, ẩn giấu, nếu không biết, căn bản không tìm được lối vào. An An Hòa Thượng trả lời, không còn xa nữa, di tích Đại Lôi Âm Tự nằm trong Vạn Sơn Động Quật của Tây Mạc. Vạn Sơn Động Quật là nơi nào? Lận Cửu Phụng hỏi. Đó là một nơi khắc họa vô số bích họa, điêu khắc, tượng Phật của Phật môn từ xưa đến nay, An An Hòa Thượng nói với vẻ tôn kính. Nơi này rất nổi tiếng sao? Âu Dương Tu hỏi. Không, nơi này hiện tại chỉ có một mình ta biết, ta đã bố trí trận pháp, vây khốn xung quanh, không cho người khác phát hiện, 2 vạn năm qua, không có ai phát hiện ra cả, An An Hòa Thượng lắc đầu nói. Đây cũng là lý do tại sao ta vẫn luôn giả mạo Đại Lôi Âm Tự, không ai phát hiện ra, bởi vì bọn họ không tìm được Đại Lôi Âm Tự thật sự ở đâu, ta tự nhiên trở thành thật, An An Hòa Thượng tự giễu cười. Cứ cách một khoảng thời gian ta sẽ đến đó ở một thời gian, xem bích họa, xem tượng Phật, xem kinh văn khác trên bia đá, muốn lĩnh ngộ cơ hội đắc đạo, trấn áp thiên hạ của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế năm xưa. Nhưng rất đáng tiếc, ta không thu hoạch được gì, điều duy nhất khiến ta tràn đầy hy vọng chính là mỗi lần đến đó đều khiến ta tĩnh tâm lại, lặng lẽ suy nghĩ về con đường của mình, xem xét bản thân, tránh rơi vào ma đạo sâu hơn. Cho nên ta vẫn rất kính sợ và tôn kính Phật Tổ, trí tuệ của Phật Tổ sâu không lường được, ta không thể lĩnh ngộ. An An Hòa Thượng thành tâm nói. Từng là một thiếu niên ngông cuồng, An An Hòa Thượng cho rằng mình là thiên tài tuyệt thế. Khác với Âu Dương Tu, hắn xem hiểu Phật Kinh, hắn cũng có thể lĩnh ngộ đạo lý trong Phật Kinh, sau đó được Lão Hòa Thượng chỉ điểm, hắn còn có thể suy một ra ba. Thời niên thiếu, tràn đầy nhiệt huyết, tuy bề ngoài khiêm tốn, nhưng bên trong lại rất kiêu ngạo, cho rằng thiên hạ không ai thông minh hơn hắn. Đại Lôi Âm Tự lúc đó vẫn còn, hắn hy vọng mình có thể bái nhập Đại Lôi Âm Tự, liền đi đến Đại Lôi Âm Tự. Nhưng con đường cầu Phật tràn đầy tự tin này lại kết thúc bằng thất bại. Hắn thậm chí còn không vượt qua được bài kiểm tra đầu vào của Đại Lôi Âm Tự. Tâm lý hắn sụp đổ. Hắn nổi trận lôi đình. Chuyện mất mặt nhất đời hắn chính là ở Đại Lôi Âm Tự, trước tượng Phật của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, thề độc, giống như một bà cô chanh chua. Sau đó, vài thập kỷ trôi qua. Tiên đình và thần tộc đại chiến, thế giới xảy ra biến đổi lớn, Đại Lôi Âm Tự trực tiếp biến thành di tích, không ai biết nguyên nhân. An An Hòa Thượng lúc đó gặp được di tích Đại Lôi Âm Tự, hắn hào hứng muốn mang Phật Kinh của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế ra, tự mình lĩnh ngộ, nhưng mà, hắn không lĩnh ngộ được. Tư tưởng mà Phật Kinh của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế truyền đạt, xung đột với tư tưởng phản nghịch mãnh liệt của hắn thời niên thiếu. Hoặc là hắn ngoan ngoãn nghe theo tư tưởng mà Phật Kinh của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế truyền đạt. Hoặc là làm theo ý mình, tiếp tục đi. An An Hòa Thượng đã do dự cả đời vì chuyện này. Đến mức hắn nhập ma. Sau khi nhập ma, hắn khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, mới biết mình đã đi quá xa. Sau đó, hắn nghiêm túc tự kiểm điểm, xây dựng lại Đại Lôi Âm Tự, tự mình làm Phật Tổ giả, truyền bá trí tuệ của Đại Lôi Âm Tự. Mà bản thân hắn cũng vẫn luôn lĩnh ngộ. Theo tuổi tác tăng lên, theo kinh nghiệm tăng lên, theo chiều sâu tư tưởng tăng lên, rất nhiều kinh nghiệm mà trước đây hắn cho là giả dối, bây giờ dần dần được hắn công nhận. Cho nên cảm xúc của An An Hòa Thượng đối với Thích Ca Mâu Ni Đại Đế vô cùng phức tạp. Nhưng suy cho cùng, vẫn là một chữ. Hắn yêu Thích Ca Mâu Ni Đại Đế. Vì vậy, di tích Đại Lôi Âm Tự, 2 vạn năm trôi qua, hắn bảo quản rất tốt, không hề bị hư hại chút nào. Cho đến bây giờ, An An Hòa Thượng mang Lận Cửu Phụng đến Vạn Sơn Động Quật. Mở phong ấn ra, nhìn thấy vẫn là một Đại Lôi Âm Tự hoàn chỉnh, khiến người ta chấn động, nằm sâu dưới lòng đất, giống như núi non trùng điệp. An An Hòa Thượng nói, sau khi Đại Lôi Âm Tự biến thành di tích, liền bị chôn vùi sâu trong sa mạc, Vạn Sơn Động Quật là tên ta đặt, sa mạc mênh mông vô bờ, cực kỳ thiếu nước, nhiệt độ rất cao, không ai muốn sống ở đây, tự nhiên cũng không ai phát hiện ra nơi này, mà ta vẫn luôn xem nơi này là nơi an nghỉ của tâm hồn, cách một khoảng thời gian lại đến một lần. Bước vào Vạn Sơn Động Quật, giống như bước vào một thế giới dưới lòng đất kỳ ảo, khiến người ta khó tin. Giống như những dãy núi trên mặt đất trùng điệp. Ở sâu dưới lòng đất, cũng vậy. Nơi đây có những ngọn núi đứng sừng sững, trên đó được điêu khắc một tượng Phật Tổ nhắm mắt, chắp tay, thần thái an tường, sống động như thật, giống như thật vậy. Trên vách đá cũng được khắc Phật Kinh, từng chữ, đều là kinh văn nguyên thủy của Phật môn, có một số còn là do Thích Ca Mâu Ni Đại Đế đích thân nói. Lận Cửu Phụng đi vào, nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy một cảm giác đặc biệt bao phủ xuống. Phật Kinh, khí thế hùng vĩ, Đây chính là kinh văn nguyên bản, ban đầu nhất. Có muốn điểm danh trước di tích Đại Lôi Âm Tự không? Ngay khi Lận Cửu Phụng đang cảm khái, trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Lận Cửu Phụng lặng lẽ đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được Tam Thế Phật Kinh. Một bộ Phật Kinh xuất hiện trong đầu Lận Cửu Phụng, sau đó vang lên tiếng tụng kinh của tôn giả vô thượng, tiếng phạn vang lên bên tai, cùng với đại đạo, truyền vào ký ức của Lận Cửu Phụng. Tam Thế Phật Kinh là bí pháp gì? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Hắn xem Phật Kinh, nhất thời không hiểu được. 100 năm trước, vì cải cách của Nguyên Đế, Phật môn ở Giang Nam quá mức ngang ngược, khiến ấn tượng của Lận Cửu Phụng đối với bọn họ rất không tốt, sau đó vẫn luôn không nghiên cứu kỹ về Phật môn. Cho đến bây giờ. Cho nên hiện tại hắn cần phải làm rõ Tam Thế Phật Kinh này rốt cuộc là thứ gì. Tam Thế Phật Kinh là vô thượng pháp của Phật môn, đại diện cho kết tinh ngộ đạo của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, lần lượt là quá khứ Di Lặc Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, vị Lai Vô Sinh Kinh, đại diện cho ba trạng thái vô thượng trong Phật Kinh, hợp lại chính là Tam Thế Phật Pháp. Đoạn thông tin này khiến Lận Cửu Phụng kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì ra Tam Thế Phật Kinh vậy mà liên quan đến vô thượng pháp về thời gian. Thứ này quá mạnh mẽ, ta phải nghiêm túc học tập. Lận Cửu Phụng bắt đầu học tập, Tam Thế Phật Kinh như nước chảy, róc rách chảy vào trong lòng. Trong vô hình, Lận Cửu Phụng lại mạnh hơn. Anan Hòa Thượng mở kết giới, đi phía trước nói, Đại Lôi Âm Tự vốn được xây dựng giữa núi non trùng điệp, vô cùng hùng vĩ, nhưng sau đó suy tàn, thế giới đại biến, một sa mạc lớn rơi xuống, biến Đại Lôi Âm Tự thành bộ dạng hiện tại. Mọi thứ trước kia đều bị chôn vùi bên dưới, nếu không phải ta phát hiện sớm, Đại Lôi Âm Tự không biết phải bị chôn vùi bao lâu, truyền thuyết về Thích Ca Mâu Ni Đại Đế cũng sẽ không ai biết đến. Anan Hòa Thượng cười khẩy, tự hào nói. Lời này cũng không sai. Lận Cửu Phụng đồng ý. Bởi vì nếu không có Anan Hòa Thượng xây dựng Đại Lôi Âm Tự giả ở Tây Mạc, truyền bá 2 vạn năm, truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự đã sớm bị đứt đoạn. Tuy Anan Hòa Thượng không phải xuất thân từ Đại Lôi Âm Tự chính thống, nhưng hắn có kinh thư của Đại Lôi Âm Tự, pháp môn của Đại Lôi Âm Tự, truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự. Chính là vì có hắn, cho đến bây giờ, Tây Mạc đại địa vẫn còn truyền thuyết về Đại Lôi Âm Tự. Ta có một cảm giác, Âu Dương Tu vẫn luôn im lặng, đột nhiên giơ tay lên, sắc mặt do dự nói. Cái gì? Lận Cửu Phụng nhìn cậu ta. Anan Hòa Thượng cũng nhìn cậu ta. Từ khi vào sa mạc, đến Vạn Sơn Động Quật, sau đó vào di tích Đại Lôi Âm Tự, cậu ta vẫn luôn im lặng. Như thể đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cậu ta lo lắng. Ta cảm ứng được ba động của tiền bối tiên đình, Âu Dương Tu nuốt nước miếng nói. Bản thân cậu ta cũng bị dọa sợ. Anan Hòa Thượng càng kinh ngạc hơn, trong lòng giật mình, khó tin nói, ngươi nói gì? Nơi này là di tích Đại Lôi Âm Tự, 2 vạn năm qua chỉ có ta đến đây, người của tiên đình làm sao có thể ở đây? Anan Hòa Thượng lắc đầu nguầy nguậy, không tin chuyện này. Sắc mặt Lận Cửu Phụng nghiêm túc, hắn không lên tiếng, hắn đang chờ Âu Dương Tu giải thích rõ ràng. Nhưng ta thật sự cảm ứng được, các ngươi xem, Âu Dương Tu giơ tay trái của mình lên. Chỉ thấy tay trái của cậu ta tỏa ra ánh sáng lấp lánh, biến thành một ký hiệu tiên. Đây là năng lượng của bảo vật chí tôn tiên đình là truyền thế Long Chu, có thể cảm ứng được người của tiên đình trong phạm vi 500 dặm. Cho dù là thi thể, ta đến Tây Mạc cũng là muốn dùng thứ này để tìm kiếm quân đội tiên đình. Sau đó, ta đến đây. Nó tự sáng lên. Anan Hòa Thượng im lặng không nói nữa. Ánh mắt Lận Cửu Phụng sâu thẳm, nói cách khác, trong phạm vi 500 dặm, có người của tiên đình. Âu Dương Tu sợ hãi nhìn Lận Cửu Phụng, gật đầu. Âu Dương Tu hiện tại rất sợ hãi. Cậu ta không dám giấu giếm. Cậu ta sợ Lận Cửu Phụng giết mình. Cho nên cậu ta không dám giấu giếm, cũng không dám có suy nghĩ khác, sau khi phát hiện ra dị thường, lập tức nói cho Lận Cửu Phụng biết. Nếu không đến lúc đó Lận Cửu Phụng phát hiện ra điều gì đó không đúng, thuận tay bóp một cái, cậu ta sẽ chết. Đừng quên, bản nguyên linh hồn của cậu ta vẫn còn trong tay Lận Cửu Phụng, thật sự không tốn chút sức lực nào là có thể giết chết Âu Dương Tu. Lúc này cậu ta run rẩy nhìn Lận Cửu Phụng. Nhưng may mà Lận Cửu Phụng không có sát tâm lớn như vậy, hắn chỉ nhìn Âu Dương Tu, nói, tiếp theo cẩn thận từng bước, xác định được vị trí của người hoặc quân đội tiên đình, lập tức nói cho ta biết. Âu Dương Tu như chút được gánh nặng, kích động gật đầu, mời Cửu Phụng đại đế yên tâm, phát hiện bất kỳ dị thường nào, ta sẽ lập tức nói cho ngài biết. Lận Cửu Phụng không lo lắng cậu ta sẽ phản bội mình. Trừ phi cậu ta không cần mạng sống thứ hai vất vả lắm mới chuyển thế trở về này. Tiếp tục đi, Lận Cửu Phụng nói với Anan Hòa Thượng. Vẫn là câu nói đó, so với quân đội tiên đình, Lận Cửu Phụng vẫn quan tâm đến Đại Lôi Âm Tự hơn. Đại Lôi Âm Tự ở phía trước, Lận Cửu Phụng tự nhiên muốn khám phá nơi này trước. Đặc biệt là hắn vừa điểm danh được Tam Thế Phật Kinh, đây chính là vô thượng tiên pháp do Thích Ca Mâu Ni Đại Đế truyền lại. Lận Cửu Phụng bây giờ rất muốn biết Đại Lôi Âm Tự được truyền thừa rốt cuộc là như thế nào. Ở sâu dưới lòng đất, di chỉ của Đại Lôi Âm Tự được bảo tồn rất tốt, không hề bị hư hại chút nào. Trong không gian này, tượng Phật sống động như thật, kinh văn cũng rất rõ ràng, trải qua 5 tháng tẩy lễ, vậy mà không hề phai màu, phải nói là Anan Hòa Thượng đã bảo vệ rất tốt. Anan hòa thượng dẫn Lận Cửu Phụng đi, nhìn thấy từng bức tranh thăng ca tuyệt đẹp, kể về những thành tựu vĩ đại của Thích Ca Mâu Ni đại đế. Thăng ca là thứ độc đáo của vùng đất Tây Vực, ngày thường hoặc được ghi lại trên bích họa, hoặc được ghi lại trên những bức tranh cuộn khổng lồ được làm bằng kỹ thuật đặc biệt. Những thứ này đều được gọi chung là thăng ca. Thăng ca chính là ghi lại cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni đại đế. Vẽ lại cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni đại đế để hậu nhân biết vị đại đế vô thượng này đã làm những gì. Đây đều là truyền thuyết về Thích Ca Mâu Ni đại đế trấn áp hung thú ở vùng đất Tây Vực năm xưa. Anan hòa thượng thấy Lận Cửu Phụng rất hứng thú, liền nhỏ giọng giới thiệu. Những truyền thuyết này được ghi lại 2 vạn năm trước vẫn còn được lưu truyền ở vùng đất Tây Vực, đáng tiếc, theo sự diệt vong của Đại Lôi Âm Tự, những truyền thuyết này cũng theo sự ra đi của những người già, hoàn toàn biến mất, Anan hòa thượng tiếc nuối nói. Những bức thăng ca này ghi lại sự huy hoàng của Thích Ca Mâu Ni đại đế, vẽ sống động như thật, hình dáng của Thích Ca Mâu Ni đại đế có vẻ rất ôn hòa, Lận Cửu Phụng nói. Thân xác của Phật tổ chỉ là một lớp da thịt, ngày thường nhìn rất ôn hòa, nhưng khi trấn áp hung thú ở vùng đất Tây Vực lúc đó, cũng là kim cương nộ mục, Anan hòa thượng nói. Bức thăng ca này có ý gì? Lận Cửu Phụng đột nhiên chỉ vào một bức thăng ca kỳ lạ hỏi. Bức thăng ca mà Lận Cửu Phụng chỉ vào, vẽ Đại Lôi Âm Tự, nhưng lại là Đại Lôi Âm Tự không hoàn chỉnh, hơn nữa rất nhiều nơi đều bị nhấc lên khỏi mặt đất. Dưới Đại Lôi Âm Tự, xuất hiện một ma quật khổng lồ, vô số quái vật hung tàn, đáng sợ chui ra từ bên trong, hung thần ác sát, thân hình to lớn. Bọn chúng cố gắng lật đổ Đại Lôi Âm Tự. Đây chính là nội dung trên bức thăng ca này, thu hút Lận Cửu Phụng. Theo lý mà nói, trong Đại Lôi Âm Tự, không thể xuất hiện bức thăng ca như vậy. Đại Lôi Âm Tự trong bức thăng ca này đã hoàn toàn sụp đổ. Anan hòa thượng nhìn thoáng qua, nói, bức thăng ca này ta biết, khi ta còn trẻ vào Đại Lôi Âm Tự, đã hỏi hòa thượng lúc đó, bọn họ nói cho ta biết, đây là bức thăng ca do một đồ đệ dưới trướng Thích Ca Mâu Ni đại đế vẽ, nói là vì ghen ghét Thích Ca Mâu Ni đại đế đối xử không tốt với mình, liền nguyền rủa Đại Lôi Âm Tự bị quái vật hung tàn lật đổ. Sau đó vị hòa thượng từng nghe Thích Ca Mâu Ni đại đế giảng kinh này rời đi, không còn tin tức gì nữa, nhưng Đại Lôi Âm Tự vẫn giữ lại bức thăng ca của hắn, hy vọng cảnh cáo hậu nhân đừng học theo hắn, Anan hòa thượng giải thích. Lận Cửu Phụng ghi nhớ trong lòng, lại nhìn kỹ bức thăng ca này một lần nữa, xoay người đi vào Đại Lôi Âm Tự thật sự. Đại Lôi Âm Tự lúc này tuy bị cát bụi chôn vùi, nhưng bên trong Đại Lôi Âm Tự vẫn tràn đầy huyền bí. Âm Dương Tu run sợ, hắn không dám giấu giếm, hắn sợ Lận Cửu Phụng giết mình. Phát hiện dị thường, lập tức bẩm báo Lận Cửu Phụng. Nếu Lận Cửu Phụng phát giác, chỉ một cái búng tay, hắn liền hồn phi phách tán. Đừng quên, bản nguyên linh hồn hắn còn nằm trong tay Lận Cửu Phụng. Giờ phút này, hắn run rẩy nhìn Lận Cửu Phụng. May thay, Lận Cửu Phụng không nảy sát tâm, chỉ liếc mắt nhìn, nói, cẩn thận từng bước, xác định vị trí tiên đình hoặc quân đội, lập tức báo ta. Âm Dương Tu như sống sót sau tai nạn, vội vàng gật đầu, Cửu Phượng đại đế yên tâm, bất cứ dị thường nào, ta đều lập tức bẩm báo. Lận Cửu Phụng không lo hắn phản bội, trừ phi hắn không cần mạng thứ hai vất vả đoạt được. Tiếp tục tiến lên, Lận Cửu Phụng nói với Anan hòa thượng. So với quân đội tiên đình, hắn càng hứng thú với Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự ở phía trước, hắn tự nhiên muốn thăm dò trước. Huống chi, hắn vừa ký đến Tam Thế Phật Kinh, chính là vô thượng tiên pháp Thích Ca Mâu Ni đại đế truyền thừa. Hắn rất muốn biết Đại Lôi Âm Tự truyền thừa đến nay rốt cuộc ra sao. Sâu trong lòng đất, di chỉ Đại Lôi Âm Tự bảo tồn hoàn hảo. Không gian này, tượng Phật sống động như thật, kinh văn rõ ràng, trải qua 5 tháng bào mòn, không chút phai màu, Anan hòa thượng quả nhiên bảo quản rất tốt. Anan dẫn Lận Cửu Phụng đi qua, thấy những bức tranh thăng ca tuyệt đẹp, kể về sự tích vĩ đại của Thích Ca Mâu Ni đại đế. Thăng ca, đặc sản Tây Vực, thường được ghi lại trên bích họa hoặc tranh cuộn khổng lồ. Đây đều gọi là thăng ca. Thăng ca ghi lại cuộc đời Thích Ca Mâu Ni đại đế. Vẽ lại cuộc đời ngài, để hậu nhân biết vị đại đế vô thượng này đã làm những gì. Đây đều là truyền thuyết Thích Ca Mâu Ni đại đế trấn áp hung thú hoang cổ ở Tây Vực. Anan thấy Lận Cửu Phụng hứng thú, liền nhỏ giọng giới thiệu. Những truyền thuyết này được ghi lại 2 vạn năm trước còn được lưu truyền ở Tây Vực, tiếc là theo sự diệt vong của Đại Lôi Âm Tự, chúng cũng theo những người già ra đi mà biến mất, Anan tiếc nuối nói. Những bức thăng ca này ghi lại sự huy hoàng của Thích Ca Mâu Ni đại đế, vẽ rất sống động, hình dạng ngài có vẻ ôn hòa, Lận Cửu Phụng nói. Phàm thân Phật tổ chỉ là một lớp da thịt, ngày thường trông rất ôn thuận, nhưng khi trấn áp hung thú hoang cổ ở Tây Vực, cũng là nộ mục kim cương, Anan nói. Bức thăng ca này là ý gì? Lận Cửu Phụng bỗng chỉ vào một bức thăng ca quỷ dị hỏi. Bức thăng ca Lận Cửu Phụng chỉ, vẽ Đại Lôi Âm Tự, nhưng là Đại Lôi Âm Tự đổ nát, nhiều nơi bị nhấc lên khỏi mặt đất. Dưới Đại Lôi Âm Tự, xuất hiện một ma quật khổng lồ, vô số quái vật hung tàn, đáng sợ chui ra, hung thần ác sát, thân hình to lớn. Chúng ra sức lật đổ Đại Lôi Âm Tự. Đây chính là nội dung bức thăng ca, thu hút Lận Cửu Phụng. Lẽ ra trong Đại Lôi Âm Tự không thể xuất hiện thăng ca như vậy. Đại Lôi Âm Tự trong thăng ca đã sụp đổ hoàn toàn. Anan liếc mắt nhìn, nói, Ta biết bức thăng ca này, lúc ta còn trẻ vào Đại Lôi Âm tự, đã hỏi các hòa thượng lúc đó, họ nói với ta, đây là thăng ca do một đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế vẽ, vì ghen ghét Thích Ca Mâu Ni Đại Đế đối xử không tốt với mình, liền nguyền rủa Đại Lôi Âm tự bị quái vật hung tàn lật đổ. Sau đó, vị hòa thượng từng nghe Thích Ca Mâu Ni Đại Đế giảng kinh này đã rời đi, bật tin tức, nhưng Đại Lôi Âm tự vẫn giữ lại thăng ca của hắn, mong cảnh tỉnh hậu nhân, đừng học theo hắn, Anan giải thích. Lận Cửu Phụng ghi nhớ trong lòng, lại nhìn sâu vào bức thăng ca, xoay người bước vào Đại Lôi Âm tự thật sự. Đại Lôi Âm tự giờ phút này tuy bị cát bụi vùi lấp, nhưng bên trong vẫn đầy huyền cơ. Khắp nơi Phật pháp, bước bước đạo lý. Hình ảnh chư vị Bồ Tát, Phật tổ cùng 3000 tín đồ lắng nghe Thích Ca Mâu Ni Đại Đế giảng đạo. Tất cả hòa quyện mới chính là Đại Lôi Âm tự chân chính. Hòa nhập trăm sông, dung nạp tất cả. A Nan dẫn Lận Cửu Phụng và Âm Dương Tu đến một nơi mới. Ta dẫn hai vị xem tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Đại Đế chân chính, được dựng lên từ 10 vạn năm trước, A Nan tự hào giới thiệu. Tượng Phật 10 vạn năm trước, nay vẫn còn lưu giữ, quả thật không dễ. Cả Đại Lôi Âm tự, chỉ còn lại duy nhất một pho tượng này. Những pho tượng khác đều bị hủy hoại theo năm tháng. Vì vậy, pho tượng này càng trở nên quý giá vô cùng. Lận Cửu Phụng sáng mắt, hứng thú dâng trào, đây chính là tượng Phật 10 vạn năm trước. Biết đâu năm đó khi dựng tượng, chính Thích Ca Mâu Ni Đại Đế cũng đã từng nhìn thấy. Cơ hội như vậy, ngàn năm có một. Lận Cửu Phụng sao có thể bỏ qua, hắn dục An An nhanh chân hơn. Đi qua khu vực đầu tiên của Đại Lôi Âm tự, tiến vào một khe núi. Khe núi hình tam giác, mở rộng ra ngoài. Ở góc đối diện của tam giác, một pho tượng Phật khổng lồ cao 1000 mét, trầm tĩnh nhìn thế gian. Tượng Thích Ca Mâu Ni Đại Đế của 10 vạn năm trước. Giờ chỉ còn lại màu sắc phai mờ, không còn rực rỡ như xưa, nay càng thêm phần chân thật, mộc mạc. Bước lên khe núi khổng lồ, nhìn tượng Phật 1000 mét, Âm Dương Tu đột nhiên nói, ta cảm ứng được rồi. A Nan và Lận Cửu Phụng đồng loạt nhìn về phía hắn. Người của tiên đình, ở ngay đây, ta thật sự cảm ứng được, giọng Âm Dương Tu run rẩy. Lận Cửu Phụng nghiêm nghị hỏi, ở đâu? A Nan cũng cau mày nhìn. Gần tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, sao lại có người của tiên đình? Hắn làm sao không biết? Âm Dương Tu run rẩy đưa tay chỉ, ngay đằng kia, đang quỳ. Lận Cửu Phụng và A Nan cùng nhìn theo. Trước tượng Phật 1000 mét là một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường cũng có một vài pho tượng. Những pho tượng này có người, có quái vật, thần thái khác nhau, có vẻ mặt hung dữ, cũng có vẻ mặt dịu dàng, có tuyệt vọng, cũng có rơi lệ. Tất cả đều sống động như thật, nhìn từ xa thật khó phân biệt, chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của đá mới xác định đó là tượng. Mà người của tiên đình mà Âm Dương Tu chỉ chính là pho tượng duy nhất đang quỳ gối, vẻ mặt đầy hối lỗi trong số những pho tượng này. Pho tượng này là người của tiên đình, Lận Cửu Phụng khẽ nói. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải, hắn là một vị chuẩn tiên vương của tiên đình, từng là bằng hữu, cũng là sư huynh của ta. Âm Dương Tu gật đầu, trong lòng cũng chấn động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bằng hữu của hắn giờ lại quỳ trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Đại Đế. Trên quảng trường rộng lớn, một pho tượng người đang quỳ. Khuôn mặt người này vô cùng sống động, dù cách 2 vạn năm, Âm Dương Tu vẫn nhận ra ngay. Lận Cửu Phụng không hiểu, đã là chuẩn tiên vương, lúc tiên đình và thần tộc đại chiến, sao hắn lại đến đây? Hắn đi làm nhiệm vụ trước đó, vẫn chưa trở về, cho đến khi ta chết cũng không thấy hắn. Âm Dương Tu hồi tưởng, ta không ngờ hắn lại ở đây, thật khó tin. Ta đã thấy pho tượng này từ lâu, nhưng vẫn tưởng hắn là tín đồ của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, thành kính quỳ lại, không ngờ lại là người của tiên đình, hơn nữa còn là chuẩn tiên vương, A Nan nói. Hắn không tin Phật, Âm Dương Tu lập tức nói. Hắn không chỉ không tin, mà còn rất ghét Phật tổ, ta vì xuất thân Tây Mạc, hắn từng nói chuyện với ta về việc Phật có thật hay không. Ta nói ta không xem kinh Phật, không tin Phật, hắn cũng nói mình không tin, hơn nữa hắn cũng không tin Thích Ca Mâu Ni Đại Đế mạnh mẽ như mọi người nói, cùng lắm chỉ là một tiên vương, Âm Dương Tu chậm rãi nói. Cho nên, thấy hắn quỳ trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, ta thật sự rất chấn động, Âm Dương Tu bổ sung. Lúc ngươi mới xuống, nói cảm ứng được người của tiên đình, chính là hắn sao? Lận Cửu Phụng chú ý điểm khác. Hắn không quan tâm người quỳ này có tin Phật hay không. Hắn chỉ muốn biết, đây có phải người mà Âm Dương Tu cảm ứng được lúc đầu hay không. Âm Dương Tu lắc đầu, do dự, ta cũng không chắc. Lận Cửu Phụng nhíu mày, đi đến bên cạnh người đang quỳ, ngẩng đầu nhìn lên. Thích Ca Mâu Ni Đại Đế như đang nhìn thẳng vào hắn. Lận Cửu Phụng im lặng nhìn, không chớp mắt. Vô dụng thôi, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Đại Đế sẽ không có phản ứng đâu, A Nan đi tới nói. Nhưng ngay sau đó, ầm một tiếng, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Đại Đế tỏa sáng rực rỡ. Một chữ vạn xuất hiện, bao phủ xuống. Sự thay đổi này khiến A Nan chấn động. Hắn vừa nói tượng Phật không phản ứng, lập tức bị vả mặt. Tất nhiên, bị vả mặt hay không hắn không quan tâm, hắn chấn động là, bản thân nhìn tượng Phật nhiều năm như vậy, không hề có phản ứng, Lận Cửu Phụng vừa đến, tượng Phật liền biến đổi. Đây chẳng lẽ chính là thiên mệnh sở quy? Trong lòng Anan chua xót. Ánh sáng chữ vạn xuất hiện, chiếu xuống quảng trường rộng lớn, hiện ra một bức tranh chiến trường đáng sợ. Đây là một tòa cổ thành lơ lửng trên biển cả vô tận. Âm Dương Tu kinh ngạc. Ánh sáng chữ vạn chiếu xuống chính là một đại dương mênh mông, sóng cuộn trào dâng trên biển, một tòa cổ thành chấn áp xuống, tỏa ra uy thế khủng bố. Đó là Thích Ca Mâu Ni đại đế. Anan kinh hãi chỉ vào một bóng người nhỏ bé trong bức tranh. Một vị hòa thượng. Một vị hòa thượng quay lưng về phía thế gian, mặt hướng về phía cổ thành. Cổ thành to lớn, khí thế hùng vĩ, tỏa ra cảm giác cổ xưa, nặng nề, chấn áp thế gian. Mà bóng lưng hòa thượng lại thẳng tắp, không chút sợ hãi, sải bước tiến lên. Gió biển thổi tung tăng chiếc áo cà sa trắng, xung quanh sóng cuộn biển gầm, phía trước ngài, trời đất u ám, áp lực nặng nề, dù cách 10 vạn năm, chỉ là một bức tranh, ba người Lận Cửu Phụng vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ. Nhưng Thích Ca Mâu Ni đại đế vẫn kiên định bước tiếp. Bức tranh chỉ tiết lộ bấy nhiêu. Chỉ nhìn bức tranh này, ta đã cảm nhận được sự bi tráng cùng cực, cùng với niềm tin kiên định của Thích Ca Mâu Ni đại đế, Anan lẩm bẩm. Đây là nơi nào, trên biển cả mênh mông, sao lại có một tòa cổ thành như vậy, hơn nữa cổ thành này cũng khiến người ta sợ hãi, kinh hoàng, Âm Dương Tu nghi hoặc. Lận Cửu Phụng lắc đầu, không biết, đây hẳn là hình ảnh 10 vạn năm trước, bây giờ có lẽ đã không còn nữa, nhưng có thể nhìn thấy, cũng là phúc phận của chúng ta. Được chiêm ngưỡng bóng lưng Thích Ca Mâu Ni đại đế vô địch 10 vạn năm trước, đã là may mắn lắm rồi. Pho tượng này, không đơn giản như ngươi nói, Lận Cửu Phụng lại nhìn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đại đế. Ánh sáng chữ vạn từ từ thu lại, bức tranh cũng dần biến mất. Ai mà biết được, ta nhìn 2 vạn năm, chưa từng thấy xuất hiện lần nào, Cửu Phụng đại đế vừa đến, nó liền xuất hiện, đây có lẽ chính là duyên phận, Anan thở dài. Đại Lôi Âm Tự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến mất, những bí mật này, ở đây có không? Lận Cửu Phụng hỏi. Không có, sự biến mất của Đại Lôi Âm Tự, nơi này không ghi chép gì cả, thật kỳ lạ, Anan lắc đầu. Nhiều năm qua, ta cũng truy tìm chân tướng, nhưng mỗi lần linh khí suy thoái, ta đều lựa chọn ngủ say để tránh bị thôn phệ. Rồi đến thời đại mới, linh khí khôi phục lại thức tỉnh, tiếp tục tu hành, rất nhanh có thể khôi phục đỉnh phong, Anan nói. Lận Cửu Phụng tiếp tục quan sát tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đại đế. Nhưng sau khi phát ra ánh sáng chữ vạn, tượng Phật không còn động tĩnh gì nữa. Cứ như Thích Ca Mâu Ni đại đế chỉ cho Lận Cửu Phụng xem bức tranh đó mà thôi. Lận Cửu Phụng cứ như vậy, đứng trước tượng Phật cả ngày. Cả ngày hôm đó, hắn không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn. Anan và Âm Dương Tu cũng ở bên cạnh, im lặng nhìn theo. Đặc biệt là Anan, ánh mắt kỳ lạ, đi vòng quanh tượng Phật, quan sát tỉ mỉ, muốn tìm ra điểm khác biệt. Hắn vốn tưởng rằng sau 2 vạn năm, mình đã rất quen thuộc với Đại Lôi Âm Tự này. Nhưng sự thật chứng minh, hắn đã sai. Chỉ một pho tượng lạnh lẽo này, hắn cũng không hiểu nổi. Một ngày sau, Lận Cửu Phụng khẽ động, bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Ký đến trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đại đế. Lận Cửu Phụng lập tức gật đầu, ký đến. Ký đến thành công, nhận được một bản chép tay của Thích Ca Mâu Ni đại đế. Trong tay Lận Cửu Phụng xuất hiện một cuốn kinh thư ố vàng. Bản chép tay. Người viết chính là Thích Ca Mâu Ni đại đế. Lận Cửu Phụng lật trang đầu tiên. Không có chữ nào. Hắn nhíu mày, tiếp tục lật sang trang thứ 2. Trang thứ 3. Trang thứ 4. Cả cuốn kinh thư, lật hết từ đầu đến cuối, không một chữ. Cho đến trang cuối cùng, Lận Cửu Phụng mới thấy một chữ, than, chữ này vừa mắt, bên tai Lận Cửu Phụng vang lên một tiếng thở dài mệt mỏi. Chấn động linh hồn hắn. Khiến Lận Cửu Phụng vô thức nhìn về phía tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đại đế, ầm, mắt tượng Phật, vậy mà lại động. Thế giới xung quanh Lận Cửu Phụng đột nhiên biến đổi. Hắn thấy hình ảnh giống như lúc chữ vạn xuất hiện. Khác biệt là, đây không phải hình ảnh tĩnh, mà là hình ảnh động. Biển cả cuồn cuộn, gió gào thét, sấm sét mưa rơi. Thế giới như sắp diệt vong. Trong khung cảnh đó, một vị hòa thượng trẻ tuổi, một tay nâng tòa cổ thành, giam cầm tất cả mọi người bên trong, bước về phía biển sâu. Thích Ca Mâu Ni đại đế, ngươi đáng chết. Lận Cửu Phụng nghe thấy tiếng gầm gừ phẫn nộ, kinh hoàng. Mà vị hòa thượng trẻ tuổi chỉ nói một câu. Hòa thượng hôm nay đến đây, trấn áp các ngươi 10 vạn năm. Trong hình ảnh, Thích Ca Mâu Ni đại đế mang theo tòa cổ thành, bước về phía biển sâu xa xôi, vô định. Lận Cửu Phụng thấy cảnh tượng trước mắt sụp đổ. Giây tiếp theo, hắn thấy Anan đang lay mình, cẩn thận hỏi, Cửu Phụng đại đế, ngài không sao chứ? Lận Cửu Phụng nhìn thấy tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đại đế khổng lồ, thấy pho tượng đang quỳ, thấy vẻ mặt lo lắng của Anan và Âm Dương Tu. Hắn đã trở về hiện thực. Sao vậy? Lận Cửu Phụng hỏi Anan. Ngài đứng bất động đã một ngày rồi, Anan nói. Đã một ngày rồi sao? Lận Cửu Phụng sững sờ. Hắn chỉ cảm thấy mới qua một lúc, không ngờ đã một ngày. Cửu Phụng đại đế, ngài không sao chứ? Anan lo lắng hỏi. Đây tuyệt đối không phải lo lắng cho thân thể Lận Cửu Phụng, mà là lo lắng cho bản nguyên linh hồn của mình. Dù sao nếu Lận Cửu Phụng xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo, bản nguyên linh hồn đang nằm trong tay Lận Cửu Phụng. Ta không sao, nơi này không còn gì đáng xem nữa, dẫn ta đi nơi khác. Lận Cửu Phụng thu lại tâm thần, chôn chặt cảnh tượng kinh thiên động địa vừa thấy xuống đáy lòng, không nói ra. Hắn biết quảng trường này, pho tượng này, không còn nhiều bí mật nữa. Vì vậy, tiếp theo hắn không cần thiết lãng phí thời gian ở đây. Tại sao Thích Ca Mâu Ni Đại Đế lại trấn áp tòa cổ thành đó 10 vạn năm? Thích Ca Mâu Ni Đại Đế thật sự lợi hại như vậy sao? Tòa cổ thành trên biển kia trông thật đáng sợ, nhưng trước mặt Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, căn bản không phải đối thủ, bị Đại Đế một tay nâng lên, bước vào biển sâu. Vậy tại sao không trực tiếp hủy diệt tòa cổ thành đó? Chắc chắn có nội tình mà ta không biết, điều ta nghĩ đến, Thích Ca Mâu Ni Đại Đế chắc chắn cũng nghĩ đến. Vì vậy, ta phải tiếp tục mạnh lên, mới có thể tìm hiểu chân tướng bị lịch sử chôn vùi. Hơn nữa, Thích Ca Mâu Ni Đại Đế trấn áp bọn họ 10 vạn năm, đến thời đại này, 10 vạn năm đã trôi qua. Điều này có phải có nghĩa là, tòa cổ thành đó sẽ xuất hiện trở lại trong tương lai gần? Trong lòng Lận Cửu Phụng suy nghĩ miên man, áp lực rất lớn. Hắn phát hiện, thời đại này, nhìn như không có kẻ thù mạnh mẽ, bách tính an cư lạc nghiệp, vũ hóa thần triều ngày càng hưng thịnh, tạo nên một thời đại thịnh thế chưa từng có. Nhưng tất cả dường như chỉ là ảo ảnh. Dòng chảy ngầm ẩn giấu dưới sự bình yên này, một khi bùng nổ, sẽ ngay lập tức hủy diệt cái gọi là thời đại huy hoàng này. Lận Cửu Phụng tuyệt đối không cho phép. Nữ chiến thần Tiên Đình, tòa cổ thành bị Thích Ca Mâu Ni Đại Đế trấn áp, đây là hai mối đe dọa mà Lận Cửu Phụng đã biết. Những mối đe dọa mà Lận Cửu Phụng chưa biết, còn không biết có bao nhiêu. Thế gian khó khăn lắm mới bình yên, bách tính mới có cuộc sống tốt đẹp chưa từng có, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hoại, ánh mắt Lận Cửu Phụng kiên định. Tuy nội tâm dậy sóng, nhưng sắc mặt Lận Cửu Phụng vẫn như thường, Anan dẫn hắn đi đến nơi khác. Đại Lôi Âm Tự quá rộng lớn. Đại Lôi Âm Tự có rất nhiều nơi đặc biệt. Anan rất am hiểu nơi này, dẫn Lận Cửu Phụng và Âm Dương Tu đến địa điểm tiếp theo. Đây là truyền kinh luân của Đại Lôi Âm Tự, những kinh luân này đều đã truyền thừa mấy vạn năm, cũng có người nói đây là do Thích Ca Mâu Ni Đại Đế truyền lại. Mỗi khi ta đến đây, tâm tư rối loạn hoặc bị tà niệm quấy nhiễu, đều sẽ đến đây xoay chuyển kinh luân, Anan nói. Truyền kinh luân chủ thể là một tòa tháp khổng lồ. Nhưng kinh luân lại xếp thành hàng dài, dài đến một cây số. Đều là kinh luân màu vàng nhạt, khắc đầy chữ phạn, không nhiễm bụi trần. Dưới truyền kinh luân này, từng xảy ra một câu chuyện bi thương, được lưu truyền rộng rãi trong Phật môn, ở Tây Mạc, không biết Cửu Phụng Đại Đế có biết không? Anan hỏi. Lận Cửu Phụng lắc đầu, tò mò hỏi, câu chuyện bi thương xảy ra ở Thánh Địa Phật Môn. Là chuyện liên quan đến nam nữ sao? Ta thật sự không biết. Âm Dương Tu chen vào, chuyện này ta biết. Lận Cửu Phụng nhìn về phía hắn. Anan không nói nữa, nhưng cơ hội cho Âm Dương Tu. Âm Dương Tu nói, ở Tây Mạc chúng ta, đây là một câu chuyện tình yêu được lưu truyền rộng rãi. Là câu chuyện của một vị hoạt Phật lỗi lạc trong lịch sử Đại Lôi Âm Tự, ngài còn viết một bài thơ về câu chuyện này. Lận Cửu Phụng bắt đầu hứng thú, hoạt Phật của Phật môn, vậy mà lại có một câu chuyện tình yêu bi thương. Nói ta nghe thử xem, Lận Cửu Phụng chăm chú lắng nghe. Khoảnh khắc ấy, ta treo cờ cầu nguyện, không phải cầu phúc, chỉ để chờ đợi người đến. Ngày ấy, nhắm mắt trong xương hương điện Phật, bỗng nhiên nghe thấy, chân ngôn trong lời kinh người tụng. Hôm ấy, xếp đá mani, không phải tu đức, chỉ để ném hòn đá xuống hồ tâm. Đêm ấy, ta nghe cả đêm kinh kệ, không phải ngộ đạo, chỉ để tìm kiếm một chút hơi thở của người. Tháng ấy, ta xoay tất cả kinh luân, không phải siêu độ, chỉ để chạm vào đầu ngón tay người. Năm ấy, dập đầu quỳ lạy trên đường núi, không phải triều kiến, chỉ để cảm nhận hơi ấm của người. Kiếp ấy, chuyển núi chuyển nước chuyển tháp Phật, không phải tu kiếp sau, chỉ để gặp người trên đường. Giây phút ấy, ta phi thăng thành tiên, không phải cầu trường sinh, chỉ để phù hộ người bình an vui vẻ. Âm Dương Tu đọc xong bài thơ nổi tiếng ở Tây Mạc. Lận Cửu Phụng lặng lẽ nghe xong, cảm khái, quả là một vị hòa thượng si tình. Lận Cửu Phụng đưa tay, xoay chuyển kinh luân, đi thẳng về phía trước. Nghe xong bài thơ này, hắn muốn xoay hết một cây số kinh luân. Trước ngài, tăng nhân Tây Mạc đều kìm nén tình cảm của mình, hòa thượng không có tình nam nữ, đây là điều Thích Ca Mâu Ni Đại Đế đã viết trong kinh Phật. Anan đi theo sau Lận Cửu Phụng, vừa đi vừa nói. Nhưng từ khi ngài xuất hiện, đã mạnh mẽ đưa ra nghi vấn, con người đều có tình cảm, kinh văn Thích Ca Mâu Ni Đại Đế viết, là cảm ngộ của ngài. Không thể ràng buộc các thế hệ tăng nhân, Phật tổ cũng có tình, chỉ là tình cảm của Phật tổ dành cho chúng sinh, Anan nói với vẻ mặt khó hiểu. Một vị tăng nhân như vậy, ở nơi Phật giáo khắp nơi, lại giải thích Thích Ca Mâu Ni Đại Đế như thế trong Đại Lôi Âm Tự, kết cục chắc chắn rất bi thảm, Lận Cửu Phụng cảm khái. Người dám nghi ngờ kinh điển, nhất định sẽ bị thế tục làm tổn thương. Anan gật đầu, lúc đó, ngài vốn là hoạt Phật giáng thế, là người lãnh đạo tiếp theo của Đại Lôi Âm Tự, nhưng từ khi câu nói đó xuất hiện, ngài đã bị giam cầm, không xuất hiện nữa. Có người nói ngài tự sát, cũng có người nói bị Đại Lôi Âm Tự coi là nghịch đồ mà giết chết, kết cục không ai biết. Âm Dương Tu bổ sung, vì vậy, bài thơ này của ngài, Câu chuyện của ngài nhanh chóng lan truyền khắp Tây Mạc, mọi người đều bàn tán về ngài. 2 vạn năm trước, ta phát hiện ra di tích Đại Lôi Âm Tự, ở cuối Chuyển Kinh Luân, cũng thấy một bài thơ, Anan nói. Bài thơ gì? Lận Cửu Phụng và Âm Dương Tu cùng nhìn về phía hắn. Từng lo đa tình hại Phật hạnh, vào núi lại sợ phụ gia nhân. Trên đời sao có pháp lưỡng toàn, vừa không phụ Như Lai vừa không phụ nàng, Anan đọc. Điều này chứng minh, Đại Lôi Âm Tự kỳ thật không hại ngài, chỉ giam cầm ngài ở đây, chỉ là sau đó Đại Lôi Âm Tự biến mất, ngài cũng biến mất theo, Anan thở dài. Một cây số Chuyển Kinh Luân rất nhanh đã đến cuối. Lận Cửu Phụng đột nhiên hỏi, pháp hiệu của vị hòa thượng này là gì? Lục Thế Đạt Lai Lạt Ma, Lạc Tăng Nhân Thầm, Âm Dương Tu nói. Nhưng Anan bỗng cứng đờ người, nhìn chằm chằm về phía trước, trên mặt là vẻ mặt không biết là hưng phấn hay kinh ngạc. Kỳ thật, ngài còn có một cái tên khác. Ngài tên là Thương Ương Gia Thố. Ngài ở ngay đó. Anan đưa tay chỉ, giọng nói khó giấu kích động, cả người run rẩy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.